Thánh thể bất phàm, chương 203, C203, đây là muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phong cảm giác được phía sau có người tới gần, nhưng hắn không mở mắt. Hắn vốn tưởng rằng Giang Tuyết chỉ là tiến lại gần mình để sưởi ấm mà thôi, nhưng nào ngờ Diệp Phong lại sớm nhận ra có chuyện gì đó không ổn. Cơ thể mềm mại phía sau không những không ngừng chuyển động mà còn ép sát vào hắn hơn. Hắn vội vàng mở mắt nhìn xung quanh, nhưng cảnh tượng này lập tức khiến Diệp Phong khiếp sợ. Hắn nhìn thấy Giang Tuyết mặc một chiếc váy mỏng gần như dính chặt vào người, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại và đàn hồi phát ra từ cơ thể Giang Tuyết. Đây là muốn làm gì? Diệp Phong bối rối, Giang Tuyết lại chủ động tiến vào trong ngực hắn, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Diệp Phong lại quay người, giơ tay sờ lên trán Giang Tuyết nói. Cô muốn làm gì? Tôi đang sưởi ấm, Giang Tuyết tự tin nói. Diệp Phong cau mày nói. Sưởi ấm, cô dính chặt vào tôi. Vậy thì sao, tôi sẽ không chạm vào anh. Cô yếu ớt nói. Diệp Phong nhất thời không nói nên lời. Đây là cái gì, cô không chạm vào tôi. Cô không sợ tôi chạm vào cô sao? Diệp Phong cười hỏi. Sao anh dám? Giang Tuyết mở to đôi mắt đẹp. Tôi sợ cái gì? Diệp Phong cười hắc hắc nói. Cô đang quyến rũ tôi. Đọc truyện chuẩn không quảng cáo. TRUMTRUIENVN, Giang Tuyết đỏ mặt nói. Ai quyến rũ anh, tôi sắp chết cóng rồi. Ở đây là vùng hoang vu. Nói xong, cô ta lại nghiêng người về phía Diệp Phong, giữa hai người gần như không có khoảng cách. Giang Tuyết tản ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, làm Diệp Phong mũi ngứa ngáy, nhịp tim không khỏi tăng nhanh. Đừng nhúc nhích, nếu cô còn dám đụng vào tôi lần nữa, tôi cam đoan sẽ xử ử cô ngay tại chỗ. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Giang Tuyết, trầm giọng cảnh báo. Giang Tuyết nghe xong lời này, sắc mặt càng hồng hơn. Tôi không phải đang quyến rũ anh, tôi chỉ muốn giúp chị tôi tử anh. Hôm nay anh dám động vào tôi, anh sẽ chết. Giang Tuyết uy hiếp, giúp chị cô thử tôi, đây là lời của người nói sao? F.C.K.L. Nghe vậy, Diệp Phong trong lòng thầm mắng, không thể không nói, Giang Tuyết thật là rảo biện. Chỉ một câu liền ném vấn đề cho Diệp Phong. He he, cô ta ưỡn ngực, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Diệp Phong, vẻ mặt đắc ý nói. Tôi rất hài lòng với biểu hiện của anh, hãy tiếp tục phát huy nhé. Diệp Phong hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, đơn giản nói. Vậy được, tôi không chạm vào cô không chạm vào tôi, chúng ta ngủ đi. Được, Giang Tuyết gật đầu đồng ý, tuy nhiên, cô vẫn không nhịn được. Đột nhiên vòng tay ôm lấy eo Diệp Phong, dựa vào bên cạnh Diệp Phong, im lặng nằm im, không dám cử động nữa. Thân thể Diệp Phong run rẩy, Giang Tuyết dũng cảm như vậy, thậm chí còn dám ôm hắn. Giang Tuyết, cách chương.